Chương 1054, Đăng vị, Thượng. Hôm nay là Lưu Phong leo lên vương vị thời điểm, trời còn chưa sáng liền bị Ni Khả mấy người gọi rời giường thu dọn, mãi cho đến buổi sáng nhanh đến 8 giờ mới đình chỉ. Tòa thánh bên trong, Lưu Phong mặc quý khí bức người đại tần đế phục, đai lưng cũng là kim ngọc khảm nạm, bên hông rủ xuống lấy một khối nửa cái lớn chừng bàn tay ngọc bội, còn mang theo một cái tinh mỹ bảo kiếm. Hắn thật dài tóc đen đã bị buộc lên, đeo lên đại khí hoa lệ trang nghiêm vương miện, toàn thân cao thấp tràn đầy không thể xâm phạm vương đạo. Thiếu gia, ngươi quá khốc. An Lị trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Lưu Phong thân ảnh, cái này so đêm qua nhìn thấy còn muốn quý khí bức người. An Lị, hôm nay muốn đổi giọng. Lucy ở bên cạnh nhắc nhở. Vâng, quốc vương bệ hạ. An Lị cười hì hì hô câu. Nghiêm túc điểm, ngốc hồ ly. Mìn nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam hô. Nha! An Lị quật mồm, QNZ không còn phát triển bầu không khí. Tốt, không cần khẩn trương như vậy. Lưu Phong khoát khoát tay, có thế cảm giác được rõ ràng chúng nữ có chút khẩn trương. Hắn cũng có chút khẩn trương, lần thứ nhất leo lên vương vị, so trước đây là thành chủ còn muốn khẩn trương gấp bội. Hiện tại đám người nữ cũng thay đổi hoa mỹ hán phục, thiếu đi ngày thường thanh nhã, nhiều một tia quý khí. Bệ hạ, giờ lành muốn tới. Ni Khả nhắc nhở. Ừm, đi thôi. Lưu Phong bại xuống ống tay áo, cất bước hướng tòa thành cửa lớn đi đến. Mìn nạ con mắt màu xanh lam lấp loại dưới, hướng về phía cái nào đó bí ẩn nơi làm thủ thế, mới nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Nàng hôm nay mặc một bộ hoa lệ giáp da. Là cá nhân chuyên môn giáp da, phía trên có tinh mỹ đồ văn. Lucy công chúa, Ni Khả, Cát Đờ Dìn, Vi Á, An Lị cùng Mìn Nạ 6 người đi theo Lưu Phong đằng sau. Về phần người khác cũng đi riêng phần mi nhờ cương vị, đế tì, hễ lì ra mấy người phụ trách an toàn. Tòa thành chỗ cửa lớn, ngừng lại một chi đội xe, 5 chiếc xe hơi nước, trong đó một cỗ uy mãnh nhất đại khí, đây chính là Lưu Phong tòa giá. Bệ hạ, tân khắc cung kính hành lễ, hơi gấp xuống dưới eo mở cửa xe. Lưu Phong nhìn qua đám người, cảm thán câu, người thật đúng là hơn nhiều bọn hắn đều là đến chiêm ngưỡng một cái bệ hạ tôn dung. An Lị nhỏ giọng nói, Lu Cờ Na Ho, ngươi bắt đầu miệng lươi chân chu rồi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, túi đầu tiến vào trong ô tô. Nói là sự thật nha. An Lị thè lưỡi, vội vàng đi theo tiến vào. Bắt đầu để bọn hắn hành động. Mìn nạ đối tân khắc để câu, mới tiến vào trong ô tô. Tân khắc yên lặng gật đầu, tại bí ẩn tình huống dưới làm thủ thế, mới tiến vào ghế lái bên trong. Hôm nay, chuyện gì cũng không thể phát sinh, tất cả đều muốn đè xuống, phải bảo đảm hết thảy theo kế hoạch đi xuống. Ai dám náo sự, ai muốn nhiều lời một chút không cần thiết, như vậy thì phải dùng máu đến kết thúc. Đám người tiến vào xe hơi nước bên trong, ô tô chậm rãi tiến lên, mở hướng quảng trường phương hướng. Con đường cũng có binh sĩ duy trì lấy trật tự, vư a lên đứng đấy rất nhiều bình dân, có nhân tộc, thú nhân, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái tinh linh hơi Tây Dương Thành thanh danh theo báo chí tuyên truyền. Rất nhiều tinh linh cũng đi vào Tây Dương Thành, còn có một số tinh linh ở chỗ này định cư. Người thật đúng là nhiều. A An Lị cảm khái nói. Lúc này Tây Dương Thành nhân khẩu đã đạt tới 15 vạn người, nhân khẩu liền đã đạt tới vương đô tiêu chuẩn, hoặc là nói đã vượt qua nhiều lắm. Tân Vương quốc hoạch tâm thành thị, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều người tiến vào, đặc biệt là có phi thuyền khai thông đường thuyền về sau, càng là có rất nhiều người tràn vào Tây Dương Thành. Lưu Phong nhíu mày nhìn qua bên đường người. Xem như lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy. Ni Khả nhìn thấy Lưu Phong nhíu mày, vội vàng nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, thế nào lập tức nhiều nhiều người như vậy, ở địa phương đủ sao? Lưu Phong trầm giọng hỏi. Dân sinh mới là căn bản, hắn leo lên vương vị QNZ sẽ không quên. Không đủ ở, ba đi đã sắp xếp người kiến tạo nhà gỗ. An Lị vội vàng báo cáo. Ừm. Lưu Phong gật gật đầu. Cảm thấy hẳn là xây dựng thêm một cái thành khu, không phải vậy có người không có chỗ ở, đó mới là nhất làm cho người bất an. Các bình dân lại là không muốn quá nhiều, bọn hắn hai mắt sáng lên nhìn qua đội xe. Hoa xe này thật là khí phách. Quá tuyệt vời, Lưu Phong đại nhân rốt cục muốn làm quốc vương, chúng ta tốt thời gian tới. Đám người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này, quốc vương bệ hạ sẽ bị hậu đại truyền thuyết. Ta chưa từng có giống hôm nay kích động như vậy, nhóm chúng ta thành chủ đại nhân muốn làm quốc vương. Là quốc vương mang nhóm chúng ta sống suốt kỳ tích, về sau nhóm chúng ta thời gian sẽ tốt hơn. Chung quanh bình dân nghị luận ầm ĩ bắt đầu, cũng cùng nhau hướng đội xe phất tay, dùng phương thức của bọn hắn chúc mừng Lưu Phong đăng vị. Chu vi mái nhà, tinh linh tay bắn tỉa tiểu đội người, các nàng liền ghé vào tường xuôi theo một bên, trong tay cầm chính là dùng tay súng trường, hướng ngay phía dưới đám người. Nếu có người va chạm đội xe, như vậy một giây sau, đạn liền sẽ ra khỏi nòng mà đi, ám sát rơi địch nhân. Có hay không dị thường lệ lì dạ thanh lãnh tiếng nói. Theo dạng sáng 5 giờ chi phối, nàng liền ngồi chờ tại lầu này trên đỉnh. Không có. Tinh linh đội viên lắc đầu, nhắc nhở, đại nhân, nhóm chúng ta nên đổi vị trí. Mỗi hai cái tinh linh là một tổ, các nàng chiếm cứ lấy lý tưởng nhất vị trí, phụ trách lấy Lưu Phong đám người an toàn. Đi thôi. Hệ lý giả đem súng ngắm cất kỹ, cất vào màu đen bao súng trong túi, cất bước hướng xuống một cái địa điểm tiến đến. Hôm nay tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội nhiệm vụ, chính là xử lý cá lọt lưới, phòng ngừa có người sờ vớt đến Lưu Phong xung quanh.